Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 133, Thời Đại Mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên đình bên trong, Hạo Thiên cùng Giao Trì nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ thấy này thiên đình bây giờ khắp nơi là tàn ngói cũng tường. Những người lúc trước thiên đình kiến trúc hiện tại là một cái không dư thừa, chỉ để lại một mảnh tàn tả. Từ này thiên đình thân thể tàn phế có thể thấy được. Thiên đình gặp bao lớn hủy diệt. Thật vào lúc này, đột nhiên trời giáng một vệt kim quang hạ xuống. Tung lần toàn bộ thiên đình. Những người tàn tạ toàn bộ biến mất. Mà trên trời hàng tòa tiếp theo cung điện hoa lệ tọa lạc ở nguyên lai thiên đình đại điện nơi. Cung điện kia ngồi rơi xuống sau một vệt kim quang từ đại điện bắn ra. Hướng về thiên đình bốn phía lan tràn, kim quang qua nơi, đình đài lầu các, hoa viên nhà thủy tả, không không hiển hiện, toàn bộ tiên giới, mơ hồ bồng bềnh từng trận tiên âm, nhẹ nhàng nếu như không có, uyển chuyển dễ nghe, một trận tiên gió nổi lên, liền có tiên vân tự lưu giống như nước, nhẹ nhàng đãng đến đãng đi, xa xa nhìn tới. Toàn bộ tiên cảnh to lớn nhất một mảnh đại lục, trung ương đại lục vì là tiên điện, còn lại chính là lơ lửng giữa trời tiên đảo. Mặt trên cũng là cung điện nằm dày đặc, đảo cùng đảo trong lúc đó, có bao nhiêu tiên hạc linh cầm vãng lai bay lượn, từng trận tiên gió thổi lên, từng trận hạc trường âm khiếu, càng có ngọc quy ở biển mây bên trong như ẩn như hiện. Vui vẻ tự đắc, nhưng là thật phiên tiên giới linh vận. Hạo Thiên cùng Giao Trì thấy này, mừng rỡ trong lòng, vội vàng hướng tam thập tam trọng thiên ở ngoài bái tạ. Có thể có như thế thủ đoạn, cũng chỉ có đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân khôi phục thiên đình, điều này cũng bớt đi Hạo Thiên cùng Giao Trì thời gian dài. Như hai người này cũng có thể đem tâm tư đặt ở mời chào nhân thủ trên. Giao Trì trong tay cây bàn đào đột nhiên bay ra. Rơi vào thiên đình vườn trái cây bên trong hóa thành một mảnh rừng đào. Toàn bộ thiên đình linh khí tụ tập cái kia vườn đào bên trong. Cái kia tiên thiên linh căn cây bàn đào dĩ nhiên hóa thành 3.600 cây bàn đào. Thực sự là kỳ lạ. Trái cây kia viên cũng chính là ngày sau vì là hồng hoang chúng sinh biết vườn bàn đào. Phía trước 1.200 cây, hoa vi quả tiểu. 3.000 năm một thục, người ăn thành tiên đạo, thể tập thể hình nhẹ, trung gian 1.200 cây, tầng hoa cam thực, 6.000 năm một thục, người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão, mặt sau 1.200 cây, tử văn tương hạch, 9.000 năm một thục, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt cùng tuổi, 3.600 cây bản đào tấn nở hoa kết quả. Chỉ một hồi liền treo đầy chín dục bàn đào. Bàn đào dị hương chung quanh tung bay. Toàn bộ thiên đình đều có thể nghe thấy được. Nhìn những này chín dục bàn đào. Hạo Thiên cùng Giao Trì mặt lộ vẻ vui mừng. Thiên đình ngoại trừ linh khí nồng nặc ở ngoài. Lại nhiều như thế có thể hấp dẫn hồng hoang chúng sinh đồ vật. Chuyện này đối với mời chào nhân thủ nhưng là có chỗ tốt cực lớn. Nhìn hưng phấn Hạo Thiên. Giao Trì nói rằng, Hạo Thiên, bây giờ thiên đình chỉ có hai người chúng ta, làm sao có thể quản lý to lớn một cái thiên cung. Chỉ tiếc không thể từ mấy vị sư huynh sư tỷ cái kia mượn tới một ít nhân thủ. Bằng không chúng ta cũng có thể cấp tốc lớn mạnh thiên đình sức mạnh. Nghe nói Giao Trì lời nói, Hạo Thiên lắc lắc đầu. Giao Trì, người nghĩ tới quá ngây thơ. Tuy nói ngươi và ta chính là đạo tổ sai khiến thiên đình chi chủ. Nhưng thánh nhân nhưng căn bản không có đưa ngươi ta để vào trong mắt. Bọn họ thì lại làm sao đồng ý phái môn hạ đệ tử đến thiên đình nhậm chức. Nghe lệnh của ngươi và ta. Mà duy nhất đảm nhiệm lục ngự một trong thừa thiên làm theo hoàng địa chi chính là Minh Hà lão tổ thiện thi. Tu vi vượt xa ngươi và ta. Thêm vào thân phận của hắn. Chúng ta căn bản là không có cách điều động cho hắn. Giao Trì vừa nghe, cũng là nói chuyện một hơi. Nói cho cùng vẫn là thực lực không đủ. Nàng cùng Hạo Thiên vẫn phụng dưỡng đạo tổ. Hai người tu vi đều là chuẩn thánh sơ kỳ. Cùng Càn Khôn đạo nhân chuẩn thánh đỉnh cao tu vi muốn so với. Nhưng là kém quá xa. Cũng may bây giờ bên trong hồng hoang chuẩn thánh cao thủ cũng không mấy vị. Bằng không lấy hai người bọn họ thực lực. E sợ căn bản là không có cách đảm đương thiên đế ngày sau vị trí. Nhìn Giao Trì có chút nhụt chí. Hạo Thiên ngược lại là tinh thần phấn chấn mà nói rằng. Như vậy cũng được. Thánh nhân nếu không nhúng tay vào thiên đình việc. Như vậy chúng ta vừa vặn có thể dương ra kế hoạch lớn. Bồi dưỡng thuộc về chúng ta sức mạnh của chính mình. Có đại nghĩa tên. Có thiên đình chi lợi. Lại có bàn đào như vậy linh vật. Thiên thời địa lợi. Chỉ thiếu người cùng. Chúng ta chỉ cần chiêu cáo hồng hoang. Ắt sẽ có người sẽ đến hợp nhau. Giao Trì vừa nghe. Gật gật đầu. Hạo Thiên lúc này lấy pháp lực thông cáo hồng hoang. Ta chính là Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Đại Đế. Được đạo tổ sắc phong. Vì là thiên đình chi chủ. Lập lại thiên đình. Thống ngự vạn ngày vạn địa. Vũ trụ hồng hoang. Đại thiên chấp pháp. Thành yêu hồng hoang đắc đạo tiên nhân trời cao ti chức. Trừng ác dương thiện. Còn thiên địa một mảnh an bình. Hạo Thiên tiếng vang vọng hồng hoang. Hồng hoang chúng sinh nghe ngóng đều là kinh hãi. Vu yêu đại chiến mới vừa kết thúc. Thiên đình liền có chủ nhân mới. Hơn nữa còn là do hồng quân đạo tổ trực tiếp nhận lệnh. Vậy chính là có đạo tổ làm chỗ dựa. Chính là thánh nhân e sợ cũng sẽ không tùy ý ra tay với bọn họ. Mà thiên đình chỗ tốt. Hồng hoang chúng sinh tự nhiên biết. Bằng không lúc trước đế tuấn cũng sẽ không đem thiên đình ngăn trở yêu tộc đại bản doanh. Thiên đình linh khí cùng với lực lượng tinh thần so với hồng hoang phần lớn địa phương đều muốn nồng nặc một ít. Đối với một ít tu vi thấp nhưng sống đến mức không ra sao hồng hoang tu sĩ tự nhiên rất có sức hấp dẫn. Hạo Thiên rộng rãi chiêu hồng hoang đắc đạo tiên nhân trời cao vào chức. Động tác này ở bên trong hồng hoang có thể nói nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Có mấy người đối với Hạo Thiên xem thường. Vậy dĩ nhiên có người đối với này càng là đại có hứng thú. Dồn dập lựa chọn trời cao đi xem một chút. Có thể đây là bọn hắn cơ duyên cũng khó nói. Có điều những lựa chọn này trời cao người tu vi đều không cao lắm. Bên trong cao nhất một người chính là một ông già. Hắn chính là Chu Thiên Tinh Thần một trong Thái Bạch Kim Tinh trên một khối linh thạch rơi rụng hồng hoang biến thành. Nhân có Thái Bạch Kim Tinh bản nguyên. Cố đặt tên vì là Thái Bạch Kim Tinh. Người này có Thái Ất Kim Tiên tu vi. Hạo Thiên đối với hắn tự nhiên là duy nhất trọng dụng. Dù sao bây giờ bên trong hồng hoang. Thái Ất Kim Tiên đã có thể tính là tiểu cao thủ. Cho tới chư thánh, đối với Hạo Thiên động tác này, thật là xem thường, dưới cái nhìn của bọn họ, mời chào nhiều như vậy tôm tép nhỏ bé thì có ích lợi gì? Như muốn làm được đế tuấn như vậy, chỉ dựa vào chút thực lực này, chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó bọn họ cũng đều bỏ mặc không quan tâm. Mặc cho thiên đình phát triển, Vu yêu đại chiến sau khi kết thúc. Vu tộc rút về lúc trước bọn họ đi ra trăm vạn trong dãy núi. Nơi này rộng lớn vô ngần. Đầy đủ mấy trăm triệu vu tộc sinh tồn. Bây giờ vu tộc còn sót lại ngàn vạn chi chúng. Sinh hoạt ở nơi này không gian đối với bọn họ tới nói cũng đầy đủ. Mà yêu tộc thì lại không giống nhau. Ngoại trừ vu yêu đại chiến may mắn còn sống sót thiên đình yêu tộc. Trên mặt đất hồng hoang cũng đồng dạng sinh sống vô số yêu tộc. Bọn họ trải rộng hồng hoang. Tuy rằng thực lực nhỏ yếu. Nhưng số lượng cũng rất nhiều. Vu tộc rút về trăm vạn quần sơn. Bọn họ không gian sinh tồn lập tức liền mở rộng vô số lần. Tự nhiên cấp tốc phát triển lớn mạnh. Hồng hoang đại địa rộng lớn vô ngần. Có thể chia làm đông tây nam bắc trung ngũ phương. Phương Tây chính là chuẩn đề cùng tiếp dẫn địa bàn, cũng là hồng hoang bên trong tối cằn cỗi địa phương, mà Vu tộc hiện tại ở lại trăm vạn quần sơn. Vị trí hồng hoang phương Bắc, thánh địa loài người vị trí bên bờ Đông Hải chỉ là hồng hoang phương Đông một phần. Trải qua mấy ngàn năm tu dưỡng, Nhân tộc dấu chân đã trải rộng toàn bộ hồng hoang phương Đông. Hiện tại chính hướng hồng hoang bên trong mới phát triển. Mà lượng kiếp sau khi, tùy tùng nữ oa yêu tộc đều bị nàng thu xếp ở hồng hoang phía nam. Có yêu thánh Bạch Trạch thống lĩnh. Bây giờ dưới thiên đảo, loài người nên hưng thịnh, lấy nhân tộc cùng yêu tộc tử thù. Một khi nhân tộc đi tới mở rộng con đường, yêu tộc nhất định thủ làm trùng. Cũng may hồng hoang phía nam cùng sơn ác thủy, sương khói tràn ngập, nhân tộc ít có đặt chân, cũng có thể cho yêu tộc đầy đủ không gian sinh tồn nghỉ ngơi lấy sức. Mà tự đế Tuấn chết đi sau khi, yêu tộc liền có thể gọi là rắn mất đầu. Mặc dù Bạch Trạch luôn mãi ràng buộc, cũng nhưng không ngừng có yêu tộc rời đi. Có không chịu được nơi này khổ, đi tới hồng hoang hắn địa phương. Có nhưng là đi tới tứ hải, có thậm chí đi đầu yêu sư Côn Bằng. Bạch Trạch cũng là không thể ra sức. Nữ oa đối với này cũng không có nhiều hơn can thiệp. Tuy rằng có yêu tộc rời đi hồng hoang phía nam, nhưng ở Bạch Trạch thống ngự bên dưới, yêu tộc vẫn còn có lưu lại nguyên khí. Phía nam tuy rằng hoàn cảnh ác liệt, nhưng yêu tộc có thể thích ứng nơi này. Hơn nữa nơi này vừa không có yêu tộc kẻ địch, dùng để nghỉ ngơi lấy sức không thể thích hợp hơn. Mà hồng hoang đại địa địa phương khác, yêu tộc tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng không đồng lòng cũng không đồng lực. Từng người tự chiến, thậm chí lẫn nhau thảo phạt. Rất nhiều trở về hồng hoang bách tộc tư thế. Vu tộc rút đi lưu lại lớn như vậy địa bàn, đều thành bọn họ tranh cướp đối tượng. Đối với này, nữ oa cũng là rất bất đắc dĩ. Những này yêu tộc nguyên vốn là bị đế Tuấn vứt bỏ, bị thiên đình yêu tộc vứt bỏ. Nữ oa mặc dù là yêu tộc thánh nhân, đối với bọn họ cũng không có quyền can thiệp. Nhìn bọn họ vì tranh cướp địa bàn mà ra tay đánh nhau, trong lòng liền không khỏi mà vì bọn họ thở dài. Bọn họ đều đã quên, bên cạnh còn có một cái nhân tộc ở mắt nhìn chằm chằm đây. Hồng Quân Đạo Tổ đã nói rõ, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh, lại mệnh chúng thánh đệ tử vào nhân tộc truyền giáo. Hiển nhiên nhân tộc không chỉ là hưng thịnh đơn giản như vậy. E sợ rất nhiều trở thành nhân vật chính của thế giới tư thế. Mà nhân tộc một khi mở rộng, nhất định phải chiếm cứ hồng hoang rồi rào nơi. Như vậy bây giờ chiếm cứ những chỗ này yêu tộc tất nhiên là tốt nhất khai đao lập uy đối tượng. Bên trong hồng hoang e sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu, cách chương.